Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 208, trận banh này dựng vào thang máy. Hiện tại Chelsea lại có bị MU ép trở về trạng thái. Lý Thanh Sơn phía trước trận cầm banh, Chelsea 2-3 người vây đoạt đều không thể đem cầu giành lại đến. Lý Thanh Sơn đem cầu một mực bảo hộ ở dưới chân. Chelsea đoạt không hạ bóng đá, kết quả chính là MU có thể tùy tiện đem tiến công tiến thúc đẩy đến Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu. Khiến cho Chelsea phòng tuyến không thể không thu rút về. Mà khi Chelsea giữa trận cùng hậu trường phòng tuyến đều thu trở về thời điểm. Trước mặt hai tên tiên phong Hazard cùng Diego Costa vì bảo trì cùng giữa trận liên hệ. Cũng không thể không lúc trước trận về thu hồi lại. Cứ như vậy. Chelsea cho dù cắt bóng xuống tới, muốn đánh phản kích trình độ uy hiếp cũng giảm mạnh bởi vì hai tên tiên phong đều khoảng cách MU. Cầu môn rất xa, bất quá Conte cũng không nóng nảy. Hắn lo lắng nhất cũng không phải MU để lên đến tiến công, mà là MU co lại phòng thủ đánh phản kích. Dạng này muốn để Chelsea đi tiến công MU sắt thông trận. Conte còn thật không phải là quá có lòng tin. Cứ việc Chelsea phản kích không dễ dàng đánh thành công. Nhưng khi MU trận hình dựa vào thời điểm, Chelsea chỉ cần có một lần thành công phản kích. Đó chính là chí mạng. MU hậu trường có đầy đủ không gian cho Hazard cùng Diego Costa rong ruổi. Mà Fabregas tầm mắt cùng chuyền bóng cước pháp để Conte có đánh thành một hai lần phản kích lòng tin. Conte có chút khẩn trương nhìn xem bản phương hậu trường. Đồng thời một cái khác con mắt lại là nhìn chằm chằm MU hậu phương phòng tuyến mảng lớn gò đất. Đến tột cùng là MU trước công phá Chelsea cầu môn. Vẫn là Chelsea lại đánh thành công một lần phản kích. Conte đang đánh cược. Ancelotti không phải là không đang đánh cược đâu. Tranh tài thứ 73 phút. Kéo thập phúc Đức biến đường đột phá bị Moses kéo té xuống đất. Moses bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Mà MU thì là đạt được một lần giữa trận dựa vào cánh trái đá phạt. Ranieri đem cầu trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại penalty điểm phụ cận thử một lần đánh đầu lốp bóng. Kết quả chính xác không được. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Sau đó MU rất nhanh giành lại cầu quyền. 2 phút đồng hồ về sau. MU tiến công ngóc đầu trở lại. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung đỉnh nhận được Carrick thẳng truyền bóng. Sau đó hắn đem cầu trở về truyền cho Pogba. Chuẩn bị đánh một giữa trận đường hai qua một thẩm thấu tiến vùng cấm địa. Matic tiến lên phòng thủ không thành công. Pogba linh xảo thoát khỏi Matic. Thân là sâu trong phòng tuyến nhân vật mấu chốt. Matic đương nhiên không thể để cho Pogba tùy tiện đem cầu truyền ra ngoài. Cho nên Matic lập tức đưa tay kéo người. Chiến thuật phạm lỗi, lại là một chương thẻ vàng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, Chelsea đã dẫn tới 2 tấm thẻ vàng. Mà Matic phạm lỗi khoảng cách cầu môn mưa to hơn 30 mét. Ngay tại bên trong vòng hướng xuống một điểm khoảng cách. Khoảng cách này sút gôn nhưng thật ra là có chút xa. Bất quá vị trí này cũng rất chính. Thẳng đối cầu môn, Lý Thanh Sơn tại thương lượng với Pogba làm sao tới xử lý. Ta đến một cước, Lý Thanh Sơn che miệng tại Pogba bên cạnh thấp giọng nói. Người tới giúp ta yểm hộ. Pogba gật gật đầu, tiếp lấy Lý Thanh Sơn đem kéo thập Phúc Đức gọi qua. Kéo thập, người đi vùng cấm địa bên trong. Chú ý không muốn việt vị. Nói cho những người khác, đi đoạt bù bắn điểm. Kéo sư phó cũng liên tục gật đầu. Hắn tiến vào vùng cấm địa, cùng Mata. Valencia chờ đến vùng cấm địa nội Sam cùng tiến công MU cầu thủ thấp giọng bàn giao. Bởi vì MU bên này đều là che miệng thấp giọng nói chuyện. Chelsea đám cầu thủ cũng không biết MU bên này có ý đồ gì. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thanh Sơn đều đứng tại cầu trước thời điểm. Chelsea đám cầu thủ cũng biết đại khái. Trận banh này 89 phần 10 là Lý Thanh Sơn đến chủ phạt. Chỉ có Lý Thanh Sơn mới có cái này chân đầu. Đem khoảng cách hơn 30 mét cự ly xa đá phạt phát ra đầy đủ chất lượng. Lý Thanh Sơn đem cầu chăm chú dọn xong. Hắn bóng đá khí miệng nhắm ngay, đợi chút nữa muốn sờ cầu bộ vị. Hắn chuẩn bị phát một cái thang máy cầu. Cái gọi là thang máy cầu chính là bóng đá đầu tiên là thẳng tắp hướng phía không trung bay đi. Sau đó tại đột nhiên rơi xuống, tựa như là bóng đá đột nhiên ngồi vào thang máy. Cho nên loại này cầu bị hình tượng xưng là thang máy cầu. Thang máy cầu phải vô cùng lớn lực lượng mới có thể đá hoàn mỹ. Mà lại chân cùng bóng đá sờ cầu thời gian muốn ngắn. Lý Thanh Sơn sở dĩ đem khí miệng nhắm ngay mình, là bởi vì khí miệng xung quanh là bóng đá cứng rắn nhất địa phương. Ở cái địa phương này kích cầu, bóng đá cùng MU bàn chân tiếp xúc thời gian ngắn nhất. Lý Thanh Sơn đem cầu dọn xong, bắt đầu hướng về sau lượng bước điểm. Tại bóng đá đằng sau vài mét đứng vững, Lý Thanh Sơn cơ hồ là đứng ở bên trong vòng. Từ hắn thị giác nhìn sang, cầu môn biến đến vô cùng nhỏ bé. Tại khoảng cách này bên trên, muốn đánh trúng cầu môn đều đã không dễ dàng. Huống chi còn muốn đi truy cầu góc độ đâu. Cho nên Lý Thanh Sơn không có ý định theo đuổi góc độ. Hắn liền ngắm lấy bóng đá chính giữa đến chủ phạt. Hắn quyết định dồn hết sức lực, tới một lần cực lớn lực cự ly xa đá phạt sút gôn. Hoàn toàn đem cầu nhanh đá lên đến. Hắn muốn để có toa cho dù là có thể bổ nhào vào cầu, cũng không dám sở trường đi đón. Thậm chí làm cho đối phương chỉ có thể lung tung cản cầu. Không cách nào khống chế cản cầu đi ra phương hướng. Lấy Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng, hắn tuyệt đối có thể làm được điểm này. Có toa có chút khẩn trương tại sắp xếp bức tường người. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng là có toa vẫn như cũ vươn ba ngón tay. Ba người. Sắp xếp ba người bức tường người. Có toa hét lên. Matic, Marquez, Alonso. Cùng Diego Costa ba tên cầu thủ hợp thành bức tường người. Có toa tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, chưa hề liền không dám khinh thường. Khi nhìn đến hai bên đều chuẩn bị kỹ càng về sau, trọng tài chính cũng đứng qua một bên. Oliver thổi lên tiếng còi. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi. Pogba trước từ bóng đá phía trên chạy tới. Sau đó hắn mới bắt đầu chạy lấy đà. Từ chậm đến nhanh. Đến bóng đá vị trí thời điểm, Lý Thanh Sơn đã ra tốc đến nhanh nhất. Sau đó chân phải của hắn vung mạnh lên, dương cung lắp tên, toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn ra. Lực lượng từ phần eo truyền lại đến đùi, cơ đùi thịt kéo theo lấy bắp chân. Bắp chân tại hung hăng như cùng một cái bầy truy tầm thường lấy đầu gối làm trục tâm. Mũi chân bỗng nhiên cực lớn đến bóng đá trung bộ. Vật liệu tổng hợp chế tạo bóng đá phẳng phất bị Lý Thanh Sơn ngàn vạn bị đá biến hình. Bất quá hắn sờ cầu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chân của hắn không có hoàn toàn vung ra. Hắn chỉ là MU bàn chân phía dưới một điểm vị trí chạm đến bóng ra. Sờ mặt cầu tích phi thường nhỏ. Lý Thanh Sơn đá phạt sút gôn. Đang giải thích viên kinh hô bên trong. Trận banh này thẳng tắp xông về không trung. Chelsea ba người bức tường người cùng một chỗ nhảy dựng lên. Bất quá cũng không có người đụng phải cầu. Bóng đá vượt qua bức tường người. Tựa hồ còn đang lên cao. Cầu đồ ngói tại bóng đá vượt qua bức tường người về sau liền đưa ánh mắt khóa chặt bóng đá. Cầu nhanh thật nhanh. Bất quá nhìn phương hướng này. Có thể là trực tiếp cao hơn xà ngang đi. Có toa không thể tới kịp buông lỏng một hơi. Kết quả bóng đá bay đến nửa đường. Đột nhiên hướng cầu môn phương hướng rơi xuống. Có toa giật nảy cả mình. Cũng may hắn chọn vị trí coi như ổn. Mà lại trận banh này góc độ cũng không có mở ra. Bóng đá trên không trung không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Thẳng tắp hướng cầu môn rơi xuống. Trận banh này là dựng vào thang máy. Andy Gray đang giải thích trên ghế kinh hô. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.